một cái độc thoại. Thứ Tư ngày 28 tháng 3 năm 1984. Biển Thái Bình Dương dường không có những cơn thủy triều lớn. Ít ra không ở bờ bên này của biển Thái Bình Dương, dọc theo bờ biển California. Nó là một thủy triều rất nhỏ, nó đi vào và đi ra, không giống như những con thủy triều to lớn kia, mà đi ra hàng trăm mét rồi đâm sầm vào lại. Khi thủy triều đi ra, tức khi dòng chảy của nước rút đi, có một âm thanh khác hẳn với âm thanh khi nó đi vào. Khi nó đi vào bằng một cuồng nổ nào đó, một chất lượng âm thanh hoàn toàn khác biệt với âm thanh của gió len lỏi giữa những chiếc lá. Mọi thứ dường như đều có một âm thanh. Cây đó trên cánh đồng, trong cô độc của nó, có âm thanh đặc biệt đó tách rời khỏi những âm thanh của tất cả những cái cây khác. Những cây gỗ sồi đỏ to lớn có âm thanh cổ xưa vĩnh cửu sâu lắng riêng của chúng. Sự yên lặng có âm thanh đặc trưng của nó. Và tất nhiên, mọi huyên thuyên bất tận hàng ngày của những con người về công việc kinh doanh của họ, về chính trị của họ và về những tiến bộ công nghệ của họ và v.v. đều có âm thanh riêng của nó. Một quyển sách rất hay có những rung động âm thanh đặc biệt của nó. Trống không bao la cũng có âm thanh rộn ràng của nó. Chuyển động ra vào của thủy triều cũng giống như hành động và phản ứng của con người. Những hành động và những phản ứng của chúng ta rất mau lẹ, không có một khoảng ngừng trước khi phản ứng xảy ra. Một câu hỏi đưa ra và ngay lập tức, tức khắc, người ta cố gắng tìm một câu trả lời, một giải pháp cho vấn đề. Suy cho cùng, chúng ta là chuyển động ra vào của cuộc sống bên ngoài và bên trong. Chúng ta cố gắng thiết lập một sự liên hệ với bên ngoài, nghĩ rằng bên trong là một cái gì đó tách rời, một cái gì đó không liên quan đến bên ngoài. Nhưng chắc chắn chuyển động của bên ngoài là dòng chảy của bên trong. Cả hai chúng là một, giống như dưới dòng nước kia của biển cả. Sự chuyển động liên tục bền bỉ này của bên ngoài và bên trong, sự phản ứng đến thách thức. Đây là cuộc sống của chúng ta. Khi khởi đầu, chúng ta tập hợp lại từ bên trong, rồi sau đó bên trong trở thành nô lệ bên ngoài. Cái xã hội mà chúng ta đã tạo ra là bên ngoài. Rồi thì đối với xã hội đó, bên trong trở thành kẻ nô lệ. Và sự phản kháng chống lại bên ngoài cũng chính là sự phản kháng của bên trong. Chuyển động ra vào liên tục này, lo lắng, ưu tư, sợ hãi. Liệu chuyển động này có thể kết thúc được không? Tất nhiên, chuyển động ra vào của những dòng nước biển thì hoàn toàn được tự do khi so sánh với chuyển động ra vào của bên ngoài và bên trong này. Bên trong đang trở thành bên ngoài, tiếp theo bên ngoài đang cố gắng kiểm soát bên trong, vì thế giới bên ngoài đã trở thành quan trọng nhất. Rồi thì có phản ứng đến sự quan trọng đó từ bên trong. Việc này đã là phương cách của cuộc sống, một cuộc sống của đau khổ và vui thú liên tục. Có vẻ chúng ta không bao giờ học về chuyển động này, học lên tu lên. Có vẻ chúng ta không bao giờ học về chuyển động này, rằng nó là cùng một chuyển động. Bên ngoài và bên trong không là hai chuyển động riêng biệt. Những dòng nước của biển rút ra khỏi bờ biển, rồi cùng dòng nước đó đi vào, vỗ vào những bờ biển, vào những vách đá. Vì chúng ta đã tách rời thế giới bên ngoài và bên trong, nên mâu thuẫn mới bắt đầu. Mà chính mâu thuẫn đó nuôi dưỡng xung đột và đau khổ. Phân chia này giữa bên ngoài và bên trong rất không thật, quá ảo tưởng. Nhưng chúng ta lại duy trì thế giới bên ngoài hoàn toàn tách rời bên trong. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân chính của sự xung đột. Tuy nhiên có vẻ chúng ta không bao giờ học. Học chứ không phải ghi nhớ. Học mà là một hình thái của chuyển động liên tục mọi thời gian. Một cách sống không có mâu thuẫn này. Đọc lại câu này. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân chính của xung đột. Tuy nhiên, có vẻ chúng ta không bao giờ học. Học chứ không phải ghi nhớ. Học mà là một hình thức, một hình thái của chuyển động liên tục mọi thời gian. Học cách sống không có mâu thuẫn này. Bên ngoài và bên trong là một chuyển động đồng nhất không tách rời, nhưng tổng thể. Theo trí năng, người ta có lẽ thấu hiểu nó, chấp nhận nó như một phát biểu theo lý thuyết hay theo khái niệm trí năng. Nhưng khi người ta sống cùng những khái niệm, thì người ta lại không bao giờ học. Những khái niệm trở thành không biến đổi, cố định. Bạn có thể lẽ thay đổi chúng, nhưng ngay chính sự thay đổi từ một khái niệm đến một khái niệm khác vẫn còn không biến đổi, vẫn còn cố định. Nhưng cảm thấy có được nhạy cảm của hiểu rõ rằng cuộc sống không là một chuyển động của hai hoạt động riêng biệt, thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Nhìn thấy rằng nó là một, nhận ra rằng sự liên hệ qua lại là chuyển động này, là trạng thái ra vào này của đau khổ và vui thú, sung sướng và sầu thảm, cô độc và tẩu thoát. Không có ngôn từ mà trực nhận được cuộc sống này như một tổng thể, không bị phân chia, không bị vỡ vụn, là học vậy. Dẫu vậy, học về nó không là một vấn đề thời gian, không là một tiến hành dần dần, vì lúc đó thời gian trở thành phân chia. Thời gian hành động trong sự phân chia cái tổng thể, nhưng thấy sự thật của nó trong một khoảnh khắc, vậy thì nó ở đó vô tận. Hành động và phản ứng này, ánh sáng và bóng tối này, đẹp đẽ và xấu xa này. Cái đó mà vốn là tổng thể, được tự do khỏi chuyển động ra vào của cuộc sống, của hành động và phản ứng. Vẻ đẹp không có đối nghịch, hận thù không là đối nghịch của tình yêu. Đọc lại câu cuối cùng. Cái đó mà vốn là tổng thể, được tự do khỏi chuyển động ra vào của cuộc sống, của hành động và phản ứng. Vẻ đẹp không có đối nghịch, hận thù không là đối nghịch của tình yêu. Hết bài. 17 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2023.